Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399, chương 400, Hầu tử hầu tử. Kết Mỹ, đột nhiên mở ra miệng rộng gon. Trong nháy mắt liền đem màu tím đen Dark Paw phun ra. Mang theo chói tai tạp âm hướng Whoop Buffet phóng đi. Mà lần này, Whoop Buffet nhưng thật giống như không phản kháng nữa. Chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ. Màu lam thân thể hiện ra điểm điểm quỷ dị hào quang màu đen nhạt. Ngẩng đầu chờ lấy Dark Paw đến. Bành, Dark Paw trực tiếp trúng đích mục tiêu. Mãnh liệt tiếng nổ cấp tốc truyền khắp toàn trường. Tác, Lisa vung tương đương mà Whoop Buffet cũng tại bị đánh trúng về sau. Thân thể lực tiêu hao hầu như không còn. Trong miệng phát ra vô lực tiếng kêu. Con mắt đi lòng vòng vòng nằm trên đất. A, làm cho gọn gàng vào gon. Delia nhìn thấy Whoop Buffet bị đánh bại. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Giơ cao lên hai tay đối với gon hô. Nhưng về sau trở xuống trên mặt đất gon. Lại một mực là cúi đầu không có phản ứng. Đồng thời tại Delia hô xong về sau. Gon đột nhiên thân thể ngửa mặt lên. Không phản ứng chút nào ngã trên mặt đất. Phát ra một tiếng trầm muộn ngã xuống âm thanh. Cái gì? Gon? Người thế nào Gon? Biến cố đột nhiên xuất hiện. Delia nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Cấp tốc biến thành lo lắng cùng nghi ngờ biểu lộ. Hai tay nắm lấy đài chỉ huy hàng giáo. Ngoài miệng lo lắng hô. Ha ha! Vậy mà thừa dịp trên sân khói đen tràn ngập thời điểm làm phía sau đánh lén. Ta còn thực sự là giật nảy mình. Bất quá Delia tiểu thư. Có thể tại tối hậu quan đầu kéo lên Delia tiểu thư Blastoise cùng một chỗ ngã xuống. Ta Whoop Buffet cũng coi là đã kiếm được. Trở về a Whoop Buffet. Làm không sai. Vất vả ngươi. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Kaze nghe Delia tiếng kêu. Khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Đưa tay xuất ra Pokebo. Đem trên sân Whoop Buffet thu hồi trong Pokebo nói. Whoop Buffet cùng Blastoise đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Song phương tuyển thủ xin mau sớm thay đổi ra sân Pokemon. Mà trọng tài cũng ở trên trận kiểm tra một chút về sau. Cấp tốc đứng dậy huy động song kỳ la lớn. Thật sự là đặc sắc đối chiến. Người xem các bằng hữu có thể nhìn thấy. Trên sân hai vị tuyển thủ Pokemon lại một lần nữa song song rút lui. Nếu như không có nhìn lầm. Kaze tuyển thủ Whoop Buffet. Hẳn là tại sắp bị Delia tuyển thủ Blastoise đánh trúng thời điểm phát động đồng mệnh. Cưỡng ép lôi kéo vẫn còn thừa lại không ít thể lực Blastoise cùng một chỗ ngã xuống. Cái này cần huấn luyện ra cùng Pokemon ở giữa tương đương tín nhiệm. Còn có đối với chiến cơ tương đương nắm chắc. Kaze tuyển thủ hai điểm này hiển nhiên đều biểu hiện phi thường tốt. Làm cho người tán thưởng. Bên ngoài sân quảng bá bên trong truyền ra người chủ trì kích động giải thích âm thanh. Mà ngay tại làm mất đi năng lực chiến đấu gon thu hồi trong Pokebo. Delia tự nhiên cũng là nghe lọt vào trong tai. Đồng mệnh sao? Thật đúng là chủ quan. Gon, là ta không có chỉ huy tốt. Tiếp xuống ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Delia thấp giọng với gon Pokebo nói tiếng xin lỗi. Sau đó đem Pokebo thu hồi. Cũng lấy thêm ra một viên Pokebo cấp tốc ném tới trên sân. Đi thôi Sokai, Ambipom, lần nữa nhờ ngươi. A a a, nhà ba, theo Pokebo mở ra. Đã ra sân qua Ambipom lần nữa đăng tràng. Vẫn như cũ hoạt bát vô cùng tại nham thạch trong đám vừa đi vừa về nhảy lên. Lại là gia hỏa này. Hừ, lần này đổi lấy ngươi ra sân Aergron. Có thể nhiều. Kaze nhìn thấy Delia lần nữa phái ra Ambipom. Trong mắt lập tức hiện lên một tia chán ghét. Ngay sau đó liền trên tay dùng sức. Nhanh chóng đem Aergron phóng ra. Mà Aergron vừa mới ra sân. Liền ngửa đầu lớn tiếng hét lớn một tiếng. Hướng trong tràng bên ngoài sân cho nên người hiển lộ rõ ràng chính mình tồn tại. Đối chiến tiếp tục. Aergron đối kháng Ambipom. Đối chiến bắt đầu. Aergron. Dùng rốc tum, có thể nhiều, đối chiến ngay từ đầu. Kaze liền để Aergron phát động công kích. Chỉ thấy Aergron bỗng nhiên gào thét lớn một cước dẫm trên mặt đất. theo sát lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang. Mặt đất nham thạch bên trên mấy khối nham thạch cấp tốc lên không, đồng thời mang theo màu trắng ánh sáng hướng Ambipom đập tới. Kaze hiển nhiên là muốn dùng rốc tum đến phong tỏa Ambipom linh hoạt cơ động lực. Sokai, dùng Agility tránh né. A nha, nha ba. Mà Delia bên này cũng là lập tức phát ra chỉ lệnh. Sau đó khán giả liền nhìn thấy Ambipom thân thể cấp tốc lóe ra siêu năng ánh sáng. Linh xảo thân thủ biến thành càng nhanh hơn. Thật nhanh tại trong rừng nham thạch khắp nơi né tránh. Tránh né lấy không trung nham thạch không ngừng rơi đập trùng kích. Ghê tởm, ngay cả rốc tum đều theo không kịp sao. Đã dạng này, Ergren, có thể nhiều. Dùng ra ngươi lực lượng lớn nhất đi. Stone Axe, có thể nhiều. Nghe được chỉ lệnh Ergren. Lại một lần nữa phát ra vang dội gầm thét. Đồng thời một đôi lợi chảo cấp tốc nắm tay. Giơ cao khỏi đầu sau hung hăng rơi đập. Trùng điệp nện ở trên mặt đất. Toàn bộ sân đối chiến đều tại cái này một đập phía dưới sinh ra lay động kịch liệt. A a, nhà ba, sân bãi kịch liệt lay động. Cũng là ảnh hưởng đến ngay tại phi tốc tránh né công kích Ambipom. Bước chân mất thăng bằng. Kém một chút từ nham thạch bên trên ngã xuống. Thật vất vả giữ vững thân thể. Lòng vẫn còn sợ hãi Ambipom. Đứng tại nham thạch đỉnh nhảy chân đối với Ergren phát ra sinh khí tiếng kêu. Mà liền tại Ambipom đối với Ergren lại nhảy lại gọi thời điểm. Ambipom dưới chân nham thạch đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng vỡ nát. Ambipom hơi có vẻ nghi ngờ cúi đầu xem xét. Ngay sau đó, một cây bén nhọn cột đá vọt thẳng phá Ambipom dưới chân nham thạch. Mang theo lực lượng cường đại cực tốc hướng Ambipom đâm tới. A nha, nha, nha ba. Nhưng Ambipom phản ứng cũng là kịp thời. Một đôi tựa như bàn tay cái đuôi trong nháy mắt liền đã ngả vào trước người. Trực tiếp đem đâm vọt lên bén nhọn nham thạch bắt lấy. Sau đó chính là hai chân cách mặt đất. Cùng bén nhọn nham thạch cùng một chỗ cấp tốc hướng không trung bay lên. Bất quá bén nhọn nham thạch lên cao độ cao hiển nhiên có hạn. Tại cất cao 2-3 mét sau liền ngừng lại. Mà lúc này đứng tại bén nhọn nham thạch đỉnh. Không có nhận bất kỳ thương tổn gì Ambipom. Thì là nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Nhưng mà, Stone Axe công kích vừa mới bắt đầu. Phanh phanh phanh phanh. Ngay sau đó chính là liên tiếp chui từ dưới đất lên thanh âm. Bén nhọn nham thạch tựa như mọc lên như nấm phi tốc từ toàn bộ trong sân xông ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ambipom vốn nhờ vì né tránh không kịp mà bị một viên bén nhọn nham thạch đâm trúng. Trong miệng phát ra kêu đau thanh âm bị hút bay ra ngoài. Mà Ambipom bay thấp phương hướng, chính là Ergren phương hướng. Sokai không muốn nhận thua, dùng Sweep, Ambipom bị đánh bay, Delia cũng là lo lắng không thôi, mà lại bay đi phương hướng vẫn là hướng phía Ergren. Cái này khiến Delia trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra phương pháp khác. Cuối cùng chỉ có đối diện xuất kích, có lẽ còn có cơ hội. A a a, mà Deck bay bên trong Ambipom vừa nghe đến Delia tiếng kêu. Nguyên bản đau đóng lại tới con mắt đột nhiên mở ra. Trong miệng càng là phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thân thể cấp tốc trên không trung cao tốc xoay tròn. Ngay sau đó chính là cái kia như là tinh hà sweep. Bao khỏa tại Ambipom chung quanh. Tựa như sao chổi cùng nhau vọt tới Ergren. Ergren tiếp tục chống đỡ. Mắt thấy cái kia đầy trời sweep sắp đánh tới. Nhưng là lần này, Kaze biểu lộ lại là 10 phần không quan trọng. Không hề nghĩ ngợi liền để Ergren chính diện ngạnh kháng. Có thể nhiều, mà nghe được chỉ lệnh Ergren, cũng chỉ là đột nhiên bước về phía trước một bước. Một đôi che kín khôi giáp cánh tay lẫn nhau giao nhau ngăn tại trước người. Sau đó liền bắt đầu nghênh đón sweep tẩy lễ. A a a, nhà ba, số lượng đông đảo sweep qua trong giây lát liền đập nện tại Ergren trên thân thể. Ném ra một chút xíu màu vàng tinh quang. Mà Ambipom cũng ở thời điểm này thừa cơ nhảy tới Ergren phía sau lưng. Hai tay cùng hai đuôi dùng sức giữ chặt Ergren trên người khôi giáp. để tránh mình bị bỏ rơi. Làm được tốt Sokai, thừa dịp hiện tại dùng Break Break. À nha, nha ba, mà đúng lúc này, Delia vừa nhìn thấy Ambipom thành công rơi đĩa, đồng thời lập tức hô to phát ra chỉ lệnh. Mà giờ khắc này Ambipom đang gắt gao treo trên người Ogren. Cũng nghe Delia chỉ lệnh về sau, cấp tốc buông lỏng ra chính mình hai cái đuôi. Ngay sau đó chính là hồng quang lưu truyền. Cái kia hai cây tựa như bàn tay cái đuôi. Sau một khắc liền toàn lực chém vào tại Ogren trên thân thể. Có thể nhiều, giống, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.